Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn không có khả năng cứ như vậy buông tha Diệp Thiên. Thời gian lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vòng hư huyễn thời gian chi nhận xuất hiện ở Thiên Toàn Điện Hạ đỉnh đầu, nhắm ngay Diệp Thiên tựa như lúc nào cũng sẽ phát động. Đây là thời gian lực lại là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú phát động thời gian lực có thể cắt giảm 1.000 tuổi thọ mệnh. Ngươi tuổi thọ có lẽ viễn siêu phổ thông đế cấp nhưng duy nhất một lần cắt giảm 1.000 tuổi thọ mệnh chắc chắn ngươi cũng đau lòng a. Chỉ cần ngươi xin lỗi, hướng, chúng ta thần tộc xin lỗi, lại bỏ ra một số bồi thường, ta nguyện ý đến đây thì thôi, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Toàn Điện Hạ nói ra, ta cảm thấy không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu, cự tuyệt Thiên Toàn Điện Hạ đề nghị. Vậy cũng chớ trách ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Toàn Điện Hạ lạnh lùng đạo, hắn mặc dù không nguyện ý cùng ngang cấp vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ giao thù, nhưng không có nghĩa là không thể giao thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn nhất Diệp Thiên tuổi thọ không nhiều, lại bị hắn nhiều lần đánh trúng thời gian chi nhận, hắn thật đúng là có hy vọng kích giết chết Diệp Thiên. Thời gian chi nhận giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Toàn Điện Hạ tâm niệm vừa động, thời gian chi nhận lấy cực nhanh chóng độ công về phía Diệp Thiên. Thời gian chi nhận tốc độ rất nhanh, bởi vì thời gian thiên phú có thể vặn vẹo thời gian, ảnh hưởng chung quanh thời gian tốc độ chảy trôi qua, từ đó ảnh hưởng đến địch nhân tư duy cùng ý thức phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ngang cấp tình huống dưới, rất khó tránh thoát thời gian chi nhận. Nhưng Diệp Thiên không phải là không có hy vọng tránh ra, bởi vì hắn có thời gian thiên phú. Đối mặt Thiên Toàn Điện Hạ thời gian chi nhận, Diệp Thiên biết rõ bản thân nhất định phải bại lộ thời gian thiên phú. Thời gian chi nhận, Diệp Thiên cũng thi triển thời gian thiên phú cùng thời gian chi nhận. Oanh, Diệp Thiên thời gian chi nhận nhẹ nhõm liền bị Thiên Toàn Điện Hạ thời gian chi nhận cho đánh nát, lại Diệp Thiên thời gian thiên phú lực lượng cũng bị Thiên Toàn Điện Hạ thời gian thiên phú lực lượng áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Diệp Thiên vẫn là thần cấp không gian thiên phú, cùng thời gian thiên phú danh liệt vì ngang nhau cấp độ trí cao thiên phú. Ở thần cấp không gian thiên phú tác dụng dưới, không gian xung quanh bắt đầu bóp méo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Toàn Điện Hạ thời gian chi nhận đầu tiên là nhận lấy Diệp Thiên thời gian chi nhận chặn đánh, lại nhận lấy không gian thiên phú ảnh hưởng, tốc độ đánh liền nhận lấy ảnh hưởng. Như này tình huống dưới, Diệp Thiên lợi dụng hắc vũ kịp thời tránh ra thời gian chi nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kích thứ nhất vô hiệu, cái gì, ngươi cũng có thời gian thiên phú, hơn nữa ngươi còn có thần cấp không gian thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Toàn Điện Hạ có chút ghen ghét. Hắn cũng muốn thần cấp không gian thiên phú, nhưng hắn đã có thời gian thiên phú cho dù đánh đổi một số thứ gia tăng một môn không gian thiên phú, cũng rất khó đem không gian thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn đã sớm từ bỏ cái này ý nghĩ. Có thể bây giờ, Diệp Thiên lại đồng thời cầm giữ có thời gian đi phú cùng không gian thiên phú, càng mấu chốt là, Diệp Thiên không gian thiên phú dĩ nhiên đạt đến thần cấp độ thời gian thiên phú cũng đạt tới ngụy áo nghĩa cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Thiên Toàn Điện Hạ tiếp tục công kích Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hoa một điểm thời gian, đem thương thế khôi phục sau đó, Diệp Thiên tiếp tục tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt ngoại giới đã qua thời gian nửa năm, mà Diệp Thiên tại thời gian gia tốc phía dưới lại tu luyện dòng dã 5-10 năm thời gian. Hắn cũng không ngờ rằng bộ thứ nhất động tác muốn viên mãn khó khăn như vậy, bỏ ra hắn thời gian dài như vậy. 320, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cuối cùng, Diệp Thiên ngày hôm đó vẫn là đem thập bát kim thân quyết bộ thứ hai động tác tu luyện tới viên mãn cảnh giới. 1 giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 giờ, 3 giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một mực bày biện bộ thứ nhất động tác, không nhúc nhích nhục thân hoàn toàn chịu đựng lấy bộ thứ nhất động tác nghiền ép lực căn bản sẽ không tạo thành nhục thân hỏng mất. Điều này đại biểu hắn đã trải qua hoàn toàn đem bộ thứ nhất động tác tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên nhục thân cường độ cũng so với quá khứ cường đại rất nhiều, đơn thuần phòng ngự lực đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Diệp Thiên không vội vã đi truyền thừa bộ thứ hai động tác mà là trước vững chắc bộ thứ nhất động tác, bỏ ra một đoạn thời gian, đem bộ thứ nhất động tác hoàn toàn vững chắc sau đó, hắn mới lần thứ hai tiến nhập lục đạo luân hồi đỉnh tháp tầng cửa đá sau đó không gian truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian truyền thừa, Diệp Thiên lần thứ hai đến nơi này, tiếp lấy hắn bày ra bộ thứ hai động tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ thứ hai động tác cùng bộ thứ nhất động tác khô khác rất lớn, coi như Diệp Thiên hoàn toàn chịu đựng lấy bộ thứ nhất động tác nghiền ép lại nhục thân so với quá khứ cường đại rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng bộ thứ hai động tác nghiền ép lực, tựa hồ bộ thứ hai động tác sẽ theo lấy hắn nhục thân mạnh lên tăng lên nghiền ép lực một dạng. Tạc tạc vị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhục thân bắt đầu nứt nẻ, nếu là tiếp tục bảo trì bộ thứ hai động tác, hắn biết nhục thân sụp đổ mà chết. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên cải biến động tác nhục thân sụp đổ đã ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, 3 giây, coi như không tệ. Diệp Thiên âm thầm gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chữa tốt thương thế sau đó, Diệp Thiên tiếp tục bày ra bộ thứ hai động tác ngày mở ra thời gian gia tốc. Liền dạng này, Diệp Thiên tại thời gian gia tốc trong hoàn cảnh thử vô số lần, một lần so một lần kiên trì được lâu một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì có thời gian gia tốc, Diệp Thiên cũng không xài nhiều thời gian dài, liền thành công hoàn thành truyền thừa khảo hạch. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ thứ hai động đối đầu ứng Phật tượng phù hiện một cái hư ảnh ghi lại cặn kẽ vận công lộ tuyến, chợt xung hợp đến Diệp Thiên linh hồn bên trong, đại lượng tin tức xuất hiện đi ra. Đến tận đây, Diệp Thiên thành công thu được thập bát kim thân quyết bộ thứ hai động tác phương pháp tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.